Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4126, Chuẩn Bị. Người đăng, HGSOZIMOZC. Cái này con non mặc dù nhảy nhót tưng bừng, nhưng rốt cuộc trời sinh phát dục, không được đầy đủ. Lực lượng mặc dù lớn, thế nhưng là dùng một lát liền thoát lực. Một khi thoát lực, đối thân thể tạo thành tổn thương phi thường lớn. Tóm lại, cái này con non có thể hay không sống đến trưởng thành, có thể hay không lớn lên cũng là một cái vấn đề, cần thời gian để chứng minh. Đoạt nàng làm gì? Sơn Nhạc xoay người ngủ tiếp, nhìn căn bản cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Ninh Thư trêu chọc một hồi, bắt đầu suy nghĩ xử lý như thế nào chuyện này. Vô luận đối phương là có tính toán gì, nàng đều phải chuẩn bị sẵn sàng, nhưng cũng không trở thành nơm nớp lo sợ, vô cùng hoảng sợ. Ninh Thư cùng Phạt Thiên một lần nữa về tới trong núi rừng, kiểm tra một chút bọn họ lưu lại vết tích, lại tiến hành dần dần phân tích, có thể cho ra một ít kết luận. Làn gió thơm nam bọn họ dò xét phạm vi phi thường rộng, xem ra là tại tìm cái gì đồ vật, nhưng là từ chỗ cao xem, dùng sợi dây gắn kết đứng lên nhìn, chính là tại thăm dò tộc địa chung quanh địa hình, hình thành hoàn chỉnh bản đồ. Liền đầm lầy địa phương đều làm đặc biệt ký hiệu. Có thể nói, chung quanh nơi này tình huống đã bị quen với. Ninh Thư bĩu môi, nhún vai đối Phạt Thiên nói. Xem ra bọn họ là có cái gì đại động tác. Phạt Thiên sờ lên cằm suy tư. Vậy chúng ta muốn hay không di chuyển? Ninh Thư lắc đầu. Không cần di chuyển. Lấy bất biến ứng vạn biến chạy không là vấn đề. Lại nói, ngươi không phải nói ngươi cường đại rất nhiều sao? Có thể thí nghiệm một ít thực lực, chúng ta có thể có lực đánh một trận. Ninh Thư sờ sờ cổ, thân thể trong chứa đựng năng lượng đầy đủ thoát thân, có thể phát động rất nhiều lần công kích. Ninh Thư tin tưởng loại này năng lượng có thể đối hư không sinh linh thân thể tạo thành tổn thương. Liền xem như thái thúc, chỉ sợ cũng phải bị thương đi. Cho nên, Ninh Thư nội tâm không có phương, hơn nữa phương cũng không có tác dụng gì. Cái kia đến tóm lại là muốn tới thất kinh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Phạt Thiên cũng rất bình tĩnh, là kế hoạch này một chút. Lập tức hắn có chút đau đầu nhéo nhéo mũi. Thần thạch nhất tộc thật quá lười biếng, muốn huy động đứng lên chỉ sợ không dễ dàng a. Đây là chúng ta sự tình, vẫn là không nên đem thần thạch nhất tộc liên lụy vào. Ninh Thư lắc đầu nói, người ít rút lui đứng lên thời điểm thuận tiện, coi như đến lúc đó đánh không lại, đến lúc đó chỉ có chính mình cùng Phạt Thiên hai người chạy cũng rất dễ dàng. Đúng, còn có một cái cẩn kỷ, đến lúc đó ba người. Thái thúc đã là cái lão già họm hẹm, lão già họm hẹm này thân thể còn có vấn đề, ai thắng ai thua còn không biết đâu. Chính là bên kia có công nghệ cao vũ khí tăng thêm, bọn họ đây là hoàn toàn chính là trạng thái nguyên thủy, dùng vũ khí lạnh chơi liều. Bất quá lực lượng đẳng cấp xuất hiện khác biệt, liền không có cái gì lạnh nóng binh khí phân chia. Ninh Thư hô một tiếng, trở về an bài một chút, làm thần thạch nhất tộc bọn họ cái địa phương kia ngủ. Phạt Thiên do dự một chút, muốn đem cũng đem thần thạch nhất tộc an bài thượng, dù sao bọn họ như vậy cường đại lực phòng ngự cũng có chút tác dụng. Ninh Thư khoát khoát tay, chỗ hữu dụng, bất quá tác dụng cũng không phải rất lớn, làm gì lãng phí ân tình đâu. Đem bọn họ cái địa phương kia, còn có thể thoải mái chiến. Về tới tộc địa, Ninh Thư đã tìm được Sơn Nhạc, cùng Sơn Nhạc nói chuyện này, để bọn hắn chuyển sang nơi khác ngủ. Sơn Nhạc, vì cái gì? Ninh Thư, nếu quả như thật đánh nhau, nơi này chính là chiến trường, đến lúc đó loảng xoảng động tĩnh lớn, các ngươi chuyển sang nơi khác ngủ. Sơn Nhạc gãi đầu một cái, vậy được đi, ta để bọn hắn đổi chỗ khác ngủ, chúng ta cứ đi như thế, các ngươi được sao? Sơn Nhạc hỏi. Ninh Thư khoát khoát tay, không có việc gì, không có các ngươi tại, Chúng ta hành động càng linh hoạt. Sơn Nhạc ngoặc kép chấm chấm. Ý của ngươi là nói chúng ta là liên lụy. Ninh Thư gật đầu. Là có nhất định. Các ngươi thần thạch nhất tộc không có kinh nghiệm chiến đấu. Mỗi ngày ngủ ngon. Về sau vẫn là ngủ tiếp. Sơn Nhạc không có phản bác. Đúng là như vậy. So với chiến đấu, chúng ta vẫn là càng thích ngủ. Uy, tỉnh một chút. Có chuyện muốn nói. To như núi bạo lay tỉnh bên cạnh tộc nhân. Tộc nhân từng cái tỉnh lại. Ngây thơ cực kỳ. Sơn Nhạc nói để bọn hắn cái đĩa phương kia ngủ. Một đám người chậm rãi bỏ lên. Sau đó ngủ gật chuyển sang nơi khác. Ninh Thư đau đầu vỗ trán một cái. Có đôi khi nhìn thấy thần thạch nhất tộc. Có loại không hiểu nôn nóng cảm giác. Ước chừng chính là tính nôn nóng đối mặt tính chậm chạp. Tính chậm chạp chậm. Rãi thôn thôn. Tính nôn nóng bên này đã nổ tung. Ninh Thư phất tay. Đi xa chút đến lúc đó động tĩnh lớn. Sơn Nhạc còn quay đầu đối Ninh Thư phất phất tay. Từng bước một cước đạp thực. Địa lấy đi. Ninh Thư cái trán toát ra hắc tuyến. Tộc địa trong không có thần thạch nhất tộc tiếng ngáy như sấm ngáy to âm. Thành. Một chút thân cận rất nhiều. Trên giường lật qua lật lại bịt lấy lỗ tai. Ngủ không được hư vương. Nghe không động tĩnh. Rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút. Vừa mới ngủ rồi. Đột nhiên bành một tiếng. Cửa bị người đá văng. Trực tiếp đem hư vương đánh thức. Chậm chạp như là zombie bình thường từ trên giường ngồi dậy. Toàn thân đều tràn ngập ủ rũ. Hư vương ngẩng đầu. Dày đặc hạ kéo mắt quầng thâm. Trong mắt đều là máu đỏ. Tia. Khóe miệng của hắn câu lên. Tay thật chặt nắm lấy cái chăn. Tâm bình khí hạch. Hỏi. Có chuyện gì không? Ninh Thư ở tại bên giường. Giường run rẩy một chút. Hư vương nội tâm phiền. Muộn kém chút liền muốn tràn ra tới. Có chuyện gì? Người tốt nhất nói nhanh một chút. Đã khống chế không nổi. Chính mình nội tâm ngang ngược chi khí. Ninh Thư nhìn thoáng qua hư vương táo bón thận hư sắc mặt. Chậc chậc một tiếng. Thân thể quan trọng a. Khác luôn là trà đạp thân thể. Người vẫn là hài. Tử. Không muốn tiếp xúc những cái kia không tốt đồ vật. Nhất định là đi tiểu thế giới. Để ngươi tiếp nhận nổ tung tin tức. Dẫn đến. Ngươi trưởng thành sớm. Ai. Hư vương đầu đều phải nổ tung. Có chuyện gì ngươi nói. Nếu không nói làm phân ngươi. Ninh Thư xem hư vương sắc mặt càng khó coi hơn. Càng thêm bó tay rồi. Ít xem. Một ít chẳng hiểu ra sao đồ vật. Hư vương nhếch miệng lên điên cuồng tươi cười. Hắn đã điên rồi. Ninh Thư nói chính sự. A, nơi này sau đoán chừng không yên ổn. Cho nên muốn dọn nhà. Ngươi rời đi nơi này. Hư vương. Hắn đã khống chế không nổi chính mình hồng hoang chi lực đã xong. Hắn muốn cùng cái này nha đầu chết tiệt kia đồng quy vu tận. Ninh Thư một bàn tay đập vào hư vương trên bờ vai. Đem hắn nửa bên bả vai chụp. Sai lệch. Ngươi là muốn lưu lại. Vẫn là đi nha. Ninh Thư như vậy vỗ. Ngược lại là đem hư vương đập đến thanh tỉnh một ít. Phát. Hiện chính mình có vẻ như đánh không lại nàng. Làm đồng bạn. Ta hy vọng ngươi có thể lưu lại. Cùng chúng ta cộng đồng đối. Địch. Ninh Thư thành khẩn nhìn hư vương. Hư vương có chút ngẩng lên cái cằm. Ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi. Ngươi. Chỉ là hướng đạo của ta. Chính mình chuyện tự mình làm. Ngươi cứ nói đi. Ninh Thư gật đầu. Nói có đạo lý. Bất quá ta chết rồi. Ngươi liền không có. Hướng đạo. Hư vương ồ lên một tiếng. Khinh bỉ nói. Ngươi cái kia không phải cảm thấy. Chính mình không thể thay thế. Hư không như vậy nhiều chủng tộc. Nhiều người. Như vậy. Muốn tìm một cái dẫn đường rất dễ dàng. Hết chương.